Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nắm trong thế giới của riêng mình. Thành viên trong câu lạc bộ không nhiều, cả học trưởng và anh chị em từ năm nhất đến năm thứ tư, tổng cộng khoảng 10 người. Ở đây, nam sinh lại chiếm đa số, thành viên nữ chỉ có Kiều Quỳnh An cùng với một em gái khác đang học năm thứ hai. Người em gái năm thứ hai này là đi theo bạn trai cùng gia nhập vào câu lạc bộ, sớm đã là hoa có chủ. Kiều Quỳnh An cũng vì thuận theo đó mà trở thành hoa khôi của câu lạc bộ. Dựa vào nhan sắc của cô mà được coi là hoa khôi của câu lạc bộ, ngay cả Kiều Quỳnh An cũng phải tự cười chính mình. Nói thật ra, cô không phải là người tự yêu bản thân, đối với ngoại hình của bản thân luôn luôn tự biết mình. Thân cao 1m7, nặng khoảng 50 cân, chiều cao nhất định làm cho người ta phải ngưỡng mộ, nhưng cô chỉ là cúp B, nửa người trên hơi bằng phẳng. Hơn nữa, cô không phải là loại con gái thích chăm chút bề ngoài mỗi ngày. Nếu có thời gian, cô sẽ chọn đọc sách, không bao giờ nghĩ tới chuyện làm đẹp cho mình. Tính cách của cô chính là như vậy, không quá vui vẻ hay đau buồn, không có hỉ nộ ái ố rõ ràng, không có một chút hứng thú nào với câu lạc bộ. Vì vậy, mới có thể vui vẻ chịu đựng 2 năm. Nếu không có sự việc ngoài ý muốn, trước khi tốt nghiệp, cô cũng sẽ không đổi câu lạc bộ. Nhìn thấy văn phòng câu lạc bộ được nhiều người ca tụng nằm ở tầng cao nhất của viện văn học, lại đi tới tận điểm cuối cùng của hành lang. Bình thường ngoài thành viên của câu lạc bộ ra, sẽ rất ít người đặt chân đến nơi này. Toàn bộ tường trước mặt cửa sổ bị chiếm đoạt vì học trưởng có sở thích làm mộc nên đã tự mình làm ra những chiếc bàn ghế màu trắng đơn giản này, ngồi xuống rất thoải mái. Khi mùa hè, mở toàn bộ cánh cửa sổ ra, gió từ từ thổi vào, nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt. Toàn bộ thân thể, ngay cả tâm tình cũng đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Mùa đông, chỉ cần hơi mở cánh cửa sổ một chút, có thể điều hòa không khí bên trong là được. Do nằm ở vị trí góc khuất, không bị bên ngoài làm phiền, ở nơi này thật sự làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Mùa đông, chỉ cần hơi hơi mở cánh cửa sổ một chút để điều hòa không khí bên trong là được. Do nằm ở vị trí góc khuất, không bị bên ngoài làm phiền, ở nơi này thật sự làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ là có rất nhiều người hiếu kỳ, gọi là câu lạc bộ vui chơi online mà trong văn phòng câu lạc bộ, ngay cả một chiếc máy vi tính cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì học trưởng chê mạng của trường rất chậm sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu suất lên mạng luyện công của họ. Thế là địa điểm các thành viên câu lạc bộ tụ họp là ở quán internet mà không phải là ở văn phòng của câu lạc bộ. Mà Kiều Quỳnh An là người duy nhất không biết chơi trò chơi trực tuyến được chọn ở lại để trông nom văn phòng. Đối với việc sắp xếp nhân viên như vậy của học trưởng, Kiều Quỳnh An vô cùng hài lòng. Cô vốn tưởng rằng thời gian tốt đẹp đó có thể kéo dài cho đến khi cô tốt nghiệp đại học. Kết quả? Không, nội dung vở kịch sao có thể phát triển toàn bộ theo ý cô được. Khi đang lên năm 3 đại học, trong phút chốc, tình hình trật tự của văn phòng xã đoàn bị biến đổi. Vì năm đó, trong số những tân sinh viên năm nhất có một anh chàng đẹp trai, tài năng, gia nhập vui chơi online. Câu lạc bộ vốn ít được chú ý, chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ anh chàng đẹp trai đó mà rất nhiều nữ sinh hò hét rối rít đòi gia nhập câu lạc bộ. Học trưởng thu được lệ phí thì cười toe toét, nhưng Kiều Quỳnh An lại cười không nổi. Bởi vì không giải thích được những học muội gia nhập vào câu lạc bộ. Căn bản là vì tân sinh viên đẹp trai kia mà đến. Họ mỗi ngày đều chăm chỉ chạy đến văn phòng của câu lạc bộ, nhưng những câu hỏi được đưa ra lại chỉ xoay quanh một vấn đề. Đỗ Phương Cần tới chưa? Đỗ Phương Cần có ở đây hay không? Em muốn tìm Đỗ Phương Cần. Kiều Quỳnh An ngày nào cũng bị mấy học muội này ra ra vào vào vây xung quanh quấy nhiễu cả buổi, tâm tình đọc sách đều bị phá hư. Khai giảng chưa đến một tháng, cô ngay cả Đỗ Phương Cần vẫn còn chưa nhìn thấy mặt, mà ấn tượng của cô đối với cậu ta đã vô cùng kém, rất muốn nói xấu cậu ta trước mặt học trưởng, làm cho cậu ta bị trục xuất ra khỏi câu lạc bộ. Nhưng nghĩ qua cũng biết, học trưởng ham tiền như mạng, không bao giờ tin vào những lời phỉ báng của cô. Kiều Quỳnh An thật không biết phải làm sao, trong lòng rơi lệ, không gian riêng tốt đẹp đã bị quấy rối. Cô vốn là muốn đổi sang nơi khác đọc sách, nhưng tìm qua mấy chỗ trong khuôn viên trường, cuối cùng vẫn cảm thấy không nơi nào thoải mái hơn văn phòng của câu lạc bộ. Vì vậy, hôm nay sau khi tan học, cô vẫn ngoan ngoãn mang sách đến văn phòng câu lạc bộ báo danh. Đẩy cửa ra, vẻ mặt không có tinh thần của Kiều Quỳnh An ngay lập tức cảm nhận được một luồng tia chớp mạnh mẽ. Chợt xuất hiện, cô bị một tia chớp đánh trúng, nhất thời trong phút chốc, mắt còn suýt nữa căng ra. Một anh chàng vô cùng tuấn mỹ, có diện mạo và vóc dáng đều không chê vào đâu được, đang ngồi đối diện, mỉm cười nhìn cô. Anh chàng nở nụ cười hiền hòa, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra lúm đồng tiền, càng làm tăng thêm lực sát thương. Tâm tư Kiều Quỳnh An đang trong vô thức, không phải cô muốn bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.